Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1628 Đại Hoang Chi Băng. Đường đệ ngũ, Khinh Sa cùng Nhuận Thổ vừa quay đầu lại. Vị kia sao trời cao thủ cũng đã bị nỏ mạnh hết đà đại ly một kích mất mạng, kia yếu ớt tái nhợt thân. Thể nhũ căng thẳng diều hâu hoặc là liệp báo. Dùng nhanh nhất tàn nhẫn nhất cay tốc độ vung tay. Kia trở tay mũi kiếm mặt quá hắn hầu. Mặt trên hoang văn phong bế hắn hồn, cắt yết hầu phong hồn. Tuyệt sát, kia đầu bay lên thời điểm. Thần tộc đại quân khí thế bỗng nhiên giống như là bị bóp chặt yết hầu vịt đô nan. Bất luận cái gì cạc cạc cạc đều thành điểm tạm dừng. Càng thêm cảm thấy chính mình miêu tả phương thức càng ngày càng thanh kỳ tương đương. Nhưng này một kích cũng đích xác dẫn tới đại ly linh hồn cùng năng lượng lập tức gần như khô cạn. Bởi vì tất cả mọi người nhìn đến nàng kia dịch dung ra tới đến bình thường bộ dạng rốt cuộc bởi vì phụ tải không được nội thương mà biến mất. Một tấc tấc bay nhanh đến lộ ra nàng nguyên lai đến bộ dáng tái nhợt. Suy nhược, kia nghiêng người nắm đến trường kiếm. Mặt quá đến tàn nhẫn. Mang theo huyết, huyết như nàng đến môi. Tóc dài bay múa, kia rũ mắt đến lãnh cùng chuyên chú, giết người đến chuyên chú, nàng dùng chính mình thực tế đến. Hành động nói cho người khác, cho dù là nỏ mạnh hết đà, nàng nâng giơ tay cũng có thể đánh chết một cái sao trời cao thủ. Một cái so tứ đại thần quân còn mạnh hơn đến nhiều sao trời cao thủ. Đây là đại ly, cũng là đã từng trường uyên đại đế. Nguyên bản còn đem đại ly trở thành hơi thở thoi thóp đến lão hổ muốn khinh nhục tuyệt sát đến thần. Tộc, cũng hoặc là người nào. Giờ phút này đều tâm lý dùng mình. Hạ ý tứ đem sông lên đi đến xúc động một giây đồng hồ thu trở về. Ở đại ly dương mắt ánh mắt lạnh lùng đảo qua gặp thời chờ xôn xao sau này lui một bước, lão hổ. Dù sao cũng là lão hổ. Nhưng, khôi phục nguyên trạng đã là một cái tín hiệu, cùng Ninh Tĩnh Viễn một trận chiến đến Nam. Sâm còn có thừa lực, đó là vung tay một hô, quát lên, nàng đã là không quan trọng chi lực, lấy nàng cái đầu trên cổ già, bổn đem hứa hắn đại tướng quân chi vị, tuyệt không lời nói đùa. Thân là thần quân thống soái, hắn đích xác có cái này quyền hạn, mà cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Đạt tới 8-9 phần 10 đến tiên chủ đều nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Lập tức từ bỏ một diệp tiêu tương này đó mục tiêu, như vậy một diệp tiêu tương đám người rất là khẩn trương, tỉ như một diệp tiêu tương. Đại ly nơi nào còn có thể chống đỡ được nhiều như vậy đến tiên chủ. Nàng chủ động đuổi theo đi, dùng chính mình nhanh nhất đến tốc độ. Sau đó, gửi ra nàng mạnh nhất đúng phương pháp tướng. Kia một gốc cây bản mạng tiêu tương mộc, kia tiêu tương mộc nở rộ lúc sau cành lá phát ra vô số ánh sáng nhạt. Bay lả tả lại đây, trực tiếp bao trùm đằng trước đến những người đó, phía sau. Một diệp tiêu tương tay trái kết ấn, đầu ngón tay ngưng khắc ở trên thân kiếm nhẹ nhàng một mạt. Hỗn huyết, kia tiêu tương kiếm vung lên, bất tận đến tiêu tương dạ vũ. Rậm rạp, tiêu tiêu sái sái. Thanh thanh thấu thấu, choáng váng chi lực. Toàn thể choáng váng. Thế nhưng có gần 10 cái tiên chủ cùng một tảng lớn thần quân bị choáng váng ở. Lúc đó, liền ở nàng phụ cận đến người. Lam Sơn lá khô một cái tử vong chi lực. Tử vong, khô héo, nàng mở ra đắc thủ trưởng đối với những cái đó tiên chủ. Tử vong lá khô nở rộ, hấp thu sinh mệnh lực. Đoạt lấy, khô héo, chết. Xôn xao, giống như là bị tưới axit đến thực vật. Một tảng lớn khô héo, những người này cũng là một tảng lớn đến tử vong, thượng tiên hẳn phải chết. Huống chi những người khác đến nỗi này đó tiên chủ. Phá vỡ, trọng thương. Bất quá tại đây một giây bọn họ cũng đồng thời phá khai rồi choáng váng trạng thái. Bạo nộ dưới đem công kích trực tiếp nhắm ngay một diệp tiêu tương hai người, này hai người phối hợp. Thật là đáng sợ, cần thiết tuyệt sát, dầm, tương đương băng xương, kia lan tràn không dứt đến băng xương, đưa bọn họ hết thảy xương giá, vừa mới phá vỡ choáng váng người một giây đồng hồ bị đông lại. Phương xa, hòa giải ngữ giữa mày một giọt băng nguyên, song pháp tướng mở ra, Băng xương chi lực cuồn cuộn không dứt bên người. Tư Khuynh Loại một bên bất động thanh sắc đến cùng một cái tiên chủ động tay. Một bên truyền âm, bọn họ nhược điểm ở. Có một cái có thể tiên đoán thần côn tại bên người. Sẽ có chỗ tốt gì? Một giây nhìn thấu ngươi hư thật. Một giây đoán chúng các ngươi ra tay. Sau đó, hòa giải ngữ đôi tay ở trong không khí một bát 10.008 bính băng xương đại kiếm. Không một thanh đều có một cây cung đình đại trụ thô. Năm người đều vây quanh bất quá tới, nhưng là như vậy băng xương cự kiếm có 10.008 can. Đương chúng nó xuất hiện, trực tiếp khóa lại 10 dặm đại quân phạm vi lấy đại ly nơi vì trung tâm. Tới gần người, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, đều là địch nhân, sát. Hòa giải ngữ mặt vô biểu tình, một chút chần chờ cũng không có. Tay một áp, trực tiếp đem 10.008 băng xương cự kiếm rơi xuống, kia 10 cái tiên chủ đôi mắt đều phải xông ra. Tới, kinh hãi bên trong thậm chí không kịp trốn tránh, bọn họ đều không kịp trốn tránh. Huống chi những người khác, 10 dặm trong vòng phạm vi toàn bộ bị 10.008 băng xương cự kiếm rơi xuống tạp nát nhừ. Người có thể tưởng tượng liền không khí đều bị băng xương tạp phá. Linh khí hoặc là mặt khác hơi thở toàn bộ phong tuyệt bộ dáng sao. Liền thượng tiên đều bị đông lại. Sau đó ở cự lực thổi quét dưới dập nát thành băng tinh, tiên chủ nhưng thật ra không có dập nát. Nhưng là hoàn toàn phong tuyệt. Linh hồn bị tuyệt đối lạnh băng mạt sát, như vậy băng xương cự lực. Làm luôn luôn nhất am hiểu băng pháp băng đế hoàng vực người trong đều cảm giác được dày đặc ác. Ý, ni ma, đây là, ân, đệ ngũ, khinh xa ánh mắt chợt lóe. Cười, quả nhiên là nàng, đại hoang căn nguyên chi băng. Băng đế ánh mắt co rụt lại, làm am hiểu băng pháp đại hoang chi tử. Hắn nhất kiêng kỵ trừ bỏ Trường Nguyên cái này biến thái ở ngoài. Đó là cái này đại hoang chi băng, Vưu nhớ rõ năm đó hắn cũng gặp qua cái này đại hoang chi băng. Đồng dạng là một cái mỹ lệ tuyệt tục lại lạnh như băng xương băng mỹ nhân. Giống như trừ bỏ đế đình những người đó, trừ bỏ Trường Uyên, nàng trước nay không để ý những người khác, cũng rất ít nói chuyện, thậm chí so Trường Uyên còn không nói gì. Bất quá cũng có chính mình đến băng xương lãnh địa. Đó là một mảnh vô biên vô hạn băng tuyết nơi. Mỗi ngày đều hạ tuyết. Đó là một cái thập phần cường đại lãnh địa. Quân lực cường hãn. Có thể so với bọn họ mấy cái đại hoang chi tử một đại bộ phận thực lực. Cho nên bọn họ luôn luôn thực kiêng kỵ nữ nhân này. Đặc biệt là hắn nữ nhân này băng pháp gần nhược hắn một tia. Nếu không phải hắn có đại hoang thân thể. Nói vậy không phải nàng đối thủ, bất quá hắn từng nghe quá phó tình từ cực kỳ thích kia phiến băng. Tuyết nơi, từng hy vọng Trường Uyên bồi các nàng qua đi đôi người tuyết. Nhưng Trường Uyên chưa bao giờ đi qua người này luôn luôn ích kỷ. Làm sao từng suy xét quá ôn nhu đối đãi nàng. Các nàng, vị này băng xương lĩnh chủ đó là thủ kia phiến băng xương nơi. Một ngày thủ, thủ nàng đến lãnh địa. Cũng thủ Trường Uyên một môn căn cơ, vì hắn thiên hạ, nhưng là cũng là vì như thế. Nàng cũng là duy nhất không có bị kia hỏa lò cắn nuốt người. Sau lại, chết ở trên chiến trường, vì cứu Trường Uyên mà chết, vừa lúc sát nàng đến. Chính là hắn khi đó là duy nhất nhìn đến luôn luôn lãnh khốc tuyệt tình Trường Uyên ở kia một. Khắc lăng tùng nàng chết ở trong lòng ngực hắn. Căn nguyên băng, được xưng tuyệt đối lạnh băng. Vô nước mắt đại hoang chi băng. Thế nhưng chảy xuống một giọt nước mắt. Kia giọt lệ chắc là cực kỳ nóng bỏng. Cho nên đem nàng bản tôn ở trong lòng ngực hắn hòa tan, mơ hồ. Hắn nhớ rõ hòa tan thành xương mù đối phương đối Trường Uyên nói cuối cùng một câu, ta đi rồi. Uyên, đi bồi tình từ bọn họ. Từ đây ngươi một người. Nhưng làm sao bây giờ? Không có hận, không có oán, không có không cam lòng. Chỉ có bất đắc dĩ, mềm mại bất đắc dĩ, hóa thành kia lượn lờ sương mù, từ bọn họ trước mắt biến mất, hắn lúc ấy cảm thấy người này thật xuẩn. Cho nên cười, cho nên hắn sau lại mới bị Trường Uyên lăng chỉ thành vô số phiến huyết nhục. Ném cho trên chiến trường yếu ớt nhất đến xấu xí kỵ thú, đại hoang chi tử huyết nhục bị kỵ thú ăn. Luôn, tuy rằng nhân gia tiêu hóa không được. sau lại kéo ra tới, không thể nghi ngờ đây là nhất ác độc nhục nhã cùng hận ý, hắn hận cực kỳ. Hắn, Trường Uyên lại làm sao không phải chán ghét cực kỳ hắn, cho nên dùng như vậy không lỗi lạc như vậy. Tàn nhẫn phương thức, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ở phía sau tới. Hắn xác chết, cũng hoặc là những người khác xác chết khẳng định bị Trường Uyên cái này vô tình mang thù người đạp. Hư quá vô số lần. So sánh với mà nói, Địch Cửu cách chết chỉ có thể xem như thảm thiết, cũng hoặc là vinh quang. Bọn họ, lại là khuất nhục, kỳ thật bọn họ chán ghét Vạn Tự kia tư. Thuần túy là bởi vì đời trước này nhất vô dụng nhất túng đến vương bát đản thế nhưng là bị chết. Nhất sảng đến một cái. Vạn Tự công giấy ngươi có thể mỉm cười cửu tiên tương đương. Nhưng là không nghĩ tới cách một cái kỷ nguyên. Hắn vẫn là gặp được cái này lạnh như băng xương băng tuyết lĩnh chủ. Đối phương như cũ cam nguyện vì Trường Uyên mà sinh. Lại cam nguyện vì hắn mà chết, này lạnh như băng xương. Nội tâm lại mềm mại nóng bỏng người, hắn có lẽ hẳn là lại sát một lần, làm này một đời đa tình. Trường Uyên lại khắc sâu thể hội một lần cái gì kêu trì tâm chi đau. Chạm vào, băng đế rốt cuộc đào tới rồi chính mình đến xác chết, đại hoang thân thể. Hắn được đến, băng đế đào tới rồi bảo, đông đế thái nhất cùng vô danh còn có vưu phù sinh cũng không kém. Thậm chí, vưu phù sinh so với hắn càng mau. Hắn đã bắt đầu dung hợp bản tôn. Tán tiên nhóm sớm đã được đến mệnh lệnh bảo hộ hắn. Còn lại đại quân cũng là như thế. Bởi vậy đại hoang chi tử nhóm đại quân giống như lập tức ăn ý dường như hành quân lặng lẽ cho nhau. Không đối chiến. Nhưng là thần quân người lại là lập tức khí thế như hồng lên. Đặc biệt là phụ trách công kích bọn họ đại quân vừa lúc là vô mặt dẫn dắt cái này thái tử đã từng. Đến đệ nhất võ tướng cùng mưu thần hiện giờ không cần quá tàn nhẫn. Thao tác như vậy khổng lồ đại quân. Triều đại hoang chi tử nhóm đại quân mãnh công. Lấy bọn họ cái đầu trên cổ. Chờ bọn họ dung hợp đại hoang thân thể. Cướp được đại hoang thân thể. Ta hứa các ngươi quan được phong hầu hầu. Từ đây thăng chức rất nhanh. Đi, như đại ly sở liệu. Đại hoang thân thể xuất thế làm thần tộc đem công kích trung tâm không thể không thiên hướng công. Kích đại hoang thân thể đám người. Từ nào đó ý nghĩa thượng. Hiện tại băng đế bọn họ đã là đại ly trong tay thao tác quân cờ. Quân cờ phát huy tác dụng nhưng là nam cương thế cục như cũ nguy cơ, thần tộc quá cường. Cường đến chẳng sợ thương biệt ly đám người một đám đều kinh tài diễm diễm. Phát huy ra vốn dĩ 1000% thực lực. Lại như cũ vô pháp ngắn lại kia thật lớn chênh lệch, mà loại này chênh lệch dẫn tới hy sinh người. Càng ngày càng nhiều, thương biệt ly đám người đối sao trời cao thủ còn có thần quân nhóm chế hành. Bắt đầu yếu bớt cường. Vốn dĩ liền so với bọn hắn cường, đặc biệt là thiên đô quyết bên này, thiên sơn mộ tuyết cùng diệp tử. Thanh cảm giác được thiên đô quyết trên người có càng ngày càng đáng sợ thực lực ở bại lộ người. Này có càng vì đáng sợ át chủ bài. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.